Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2195, sách giày cho hắn cũng không xứng. Gocchuyenaudio.com. Vân Đình tự mình đến đây, chỉ vì một sự kiện, chính là cho cái này thư viện bát giai địa tiên hạ chiến thư tải trong mắt mọi người, song phương chẳng những danh khí xuất thân, chênh lệch cách xa, trên thực lực cũng là cách biệt một trời một vực, cái này Tô Tử Mặc làm sao có thể làm cho Vân Đình quận vương coi trọng như thế. Vân Đình quận vương một câu nói kia đem ở đây tất cả chất vấn cùng trào phúng, trong nháy mắt ép xuống. Cái này chiến thư ta tiếp, Tô Tử Mặc thần sắc không sợ, nhẹ gật đầu. Coi như là Vân Đình quận vương không đến, hắn cũng rõ ràng, giữa hai người, sớm muộn gì sẽ còn có một trận chiến. Tốt, Vân Đình vẻ mặt hưng phấn, lớn tiếng nói. Nếu như ngươi có thể đoạt được địa bảng thứ nhất, ta sẽ tại thần tiêu tiên hội thiên bảng cái đầu thượng đẳng lấy ngươi. Nghe đến đó, phần đông tu sĩ vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Đã liền chân tiên Tạ Linh đều khẽ nhíu mày, lắc đầu. Không đến vạn năm, thần tiêu tiên hội sẽ phải mở ra. Hôm nay Vân Đình, chẳng qua là nhị giai thiên tiên, chưa đủ vạn năm thời gian, hắn có thể tăng lên mấy trọng cảnh giới. Đến lúc đó, hắn có thể cùng với khác thiên bảng yêu nghiệt tranh phong. Phải biết rằng, tu luyện tới thiên nguyên cảnh, cho dù có sung túc tu luyện tài nguyên, vạn năm thời gian đều chưa hẳn có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới. Hơn nữa, cái này Tô Tử Mặc hôm nay tu vi thấp hơn, chẳng qua là bát giai địa tiên, không đến vạn năm thời gian, đừng nói đi tranh đoạt thiên bảng cái đầu, hắn có thể tấn thăng đến thiên tiên đều coi như là thiên phú dị bẩm rồi. Vân Đình lần này ước chiến, nghe vào thật sự có chút hoang đường. Huống chi, lần này địa bảng chi tranh, trước hai gã mấy có lẽ đã xác định cái này thư viện Tô Tử Mặc làm sao có thể chiến thắng chuyển thế tiên nhân. Hắn như tiến vào cửu trọng thiên, đều chưa hẳn có mạng sống. Dừng lại một chút, Vân Đình tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như ngươi liền địa bảng cái đầu đều đoạt không đến, cũng không có tư cách sẽ cùng ta một trận chiến. Vậy ngươi chỉ sợ là phải thất vọng rồi. Nguyên tá quận vương hừ lạnh một tiếng, nói. Lần này có Phong Ẩn, Thái Hoa hai đại truyền thế tiên nhân tọa chấn, Tô Tử Mặc muốn trở thành địa bảng cái đầu chính là người si nói mộng. À, Vân Đình lông mày nhướng lên, mắt lé nhìn Phong Ẩn, Thái Hoa hai vị truyền thế tiên nhân, nói. Như là đã chuyển thế trùng sinh, liền chứng minh kiếp trước thất bại cũng không có gì không nổi. Vân Đình lời nói này, tương đương không có đem Phong Ẩn, Thái Hoa hai đại chuyển thế tiên nhân để ở trong mắt. Nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động đều là bộc lộ tài năng. Hừ, Thái Hoa mặt lộ vẻ vẻ giận, lãnh đạm nói. Ngu ngốc hậu bối, ở trước mặt ta cũng dám càn rỡ, ngươi nhà trưởng bối không ai giáo huấn ngươi không? Tại Thái Hoa trong lòng, coi như là hắn chuyển thế trùng sinh cũng vẫn là kiếp trước chân tiên. Phong Ẩn mặt không biểu tình, thản nhiên nói, tiểu bối chờ ngươi tu luyện tới chân tiên cái ngày đó, trở lại cuồng vọng cũng không muộn. Hạc hạc, Vân Đình cười to căn bản không có hứng thú cùng hai người xính miệng lưỡi lực lượng, quay người nhìn về phía quảng trường người, hỏi. Các ngươi vừa rồi còn có mặt mũi cười nhạo mỉa mai hắn. Vân Đình trong miệng hắn, dĩ nhiên là Tô Tử Mặc. Gocchuyenaudio.com. Vân Đình tiện tay cầm lên một vò rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, cuồng thái hiển thị rõ, duỗi ra ngón tay tại trên quảng trường xẹt qua một mảnh, chỉ vào tất cả thiên kiêu yêu nghiệt, thậm chí đem Thái Hoa, Phong Ẩn đều bao phủ ở bên trong, cười to nói. Các ngươi đám người kia có một cái tính một cái, đứng ra đây cho hắn xách giày cũng không xứng. Trên quảng trường người sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận. Đùng, Thái Hoa bàn tay vỗ vào cái bàn lên, quát lạnh một tiếng. Càn rỡ, coi như là đã sớm biết Vân Đình cuồng vọng tự phụ, không chỗ cố kỵ, lúc này thân là chủ nhà Tạ Linh quận vương, cũng cảm thấy một hồi đau đầu. Thư viện mấy vị trưởng lão biến sắc liếc mắt nhìn nhau, đều là lo lắng lo lắng. Tại mấy vị trưởng lão nhìn đến, Vân Đình lời nói này chẳng khác gì là đem Tô Tử Mặc đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió lên, không khác đưa hắn đặt ở trên kệ thiêu đốt. Đây là nâng sát sao? Tô Tử Mặc gặp phải Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn hai thế lực lớn, tình thế vốn là hung hiểm vạn phân, không thể lạc quan. Hôm nay, Vân Đình lời nói này nói ra, tương đương vì Tô Tử Mặc dựng nên càng nhiều nữa đối thủ. Kỳ thật chuyện này đúng là thư viện trưởng lão đã hiểu lầm. Tại Vân Đình trong lòng, nơi đây mênh mông người, chỉ có Tô Tử Mặc mới xứng làm đối thủ của hắn. Vừa rồi, hắn thấy Tô Tử Mặc bị người trào phúng giễu cợt, trong lòng cũng bay lên một cỗ bất bình, cho nên mới có cái kia lời nói. Vân Đình quận vương, ngươi vì sao lần nữa muốn nhằm vào ta thư viện Tô Tử Mặc? Chẳng lẽ chỉ là vì thiên sát kiếm quyết? Hạ trưởng lão nhịn không được chiến đi ra, nhíu mày hỏi. Huống chi, hai người các ngươi tu vi chênh lệch cách xa, ngươi thân phụ nổi danh, một trận chiến này có cái gì lo lắng? Thiên sát kiếm quyết tự nhiên là một cái trong đó nguyên nhân. Vân Đình nói một câu, dừng lại một chút hắn mới chậm rãi nói ra. càng trọng yếu chính là, năm đó chúng ta đều là huyền tiên, từng có qua một trận chiến. Chỉ bất quá, lúc ấy trở ngại hoàn cảnh, có rất nhiều thủ đoạn vô pháp thi triển, đánh cho chưa đủ tận hứng. Ta hy vọng chúng ta lần sau giao thủ, có thể đem hết khả năng thi triển bình sinh sở học đến chiến thống khoái. Đế phần một trận chiến, Vân Đình thảm bại. Hôm nay, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, có thể chủ động nói ra việc này, đã là khó được. Đương nhiên, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình bị thua, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng phóng xuất ra, tự nhiên là trong lòng không phục. Cho nên mới nghẹn lấy một cỗ chiến ý cùng Tô Tử Mặc lại lần nữa ước chiến. Vân Đình không nghĩ tới, tuy rằng hắn cũng không nói gì một trận chiến này kết quả, nhưng tin tức này, đủ để khiếp sợ người. Tô Tử Mặc cùng Vân Đình đã giao thủ, vẫn sống sót rồi hả? Người không có nghe nói sao, lúc đương thời có hạn chế, Vân Đình không thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Trách không được Vân Đình gặp như vậy nhằm vào Tô Tử Mặc, hai người đã từng có qua xung đột kết thù kết oán sâu đậm. Trên quảng trường, một lần nữa lâm vào xôi trào. Viêm Dương Tiên Quốc trên bàn tiệc Tạ Khuynh Thành cũng không biết nghĩ tới điều gì, vừa mới nâng chung trà lên, mánh khóe đột nhiên run nhẹ nhẹ phía dưới, nước trà rơi vãi ra không ít. Ca, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh Xích Hồng quận chúa chú ý tới Tạ Khuynh Thành dị thường, nhỏ giọng hỏi. Tạ Khuynh Thành hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Xích Hồng, thẳng đến lúc này, ta mới chính thức xác định ngươi nói cái kia lời nói không sai. Tô Tử Mặc chiến lực mới có thể đứng vào địa bảng 5 vị trí đầu. À, Xích Hồng quận chúa trong lúc nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận có chút mờ mịt. Tạ Khuynh Thành nói, người phương mới đã nghe chưa, Vân Đình cùng Tô Tử Mặc từng có một trận chiến, ngươi cũng đã biết kết quả. Không biết à, Vân Đình chưa nói, đoán chừng chỉ có hai người mới rõ ràng đi. Xích Hồng lắc đầu, đoán một cái, Tạ Khuynh Thành cười hỏi, hẳn là Vân Đình doanh đi. Xích Hồng quận chúa thử thăm dò nói ra, Tạ Khuynh Thành lắc đầu, nói, nếu là Vân Đình thắng, hôm nay hắn tự cũng không lại đến tìm Tô Tử Mặc dưới cái này chiến thư, còn nói ra cái kia lời nói. Không tệ, không tệ. Xích Hồng quận chúa dần dần hiểu được liên tục gật đầu, nói. Như Tô Sư Đệ là bại tướng dưới tay của hắn, lấy Vân Đình kiêu ngạo, hà tất cùng bại tướng dưới tay đánh tiếp một trận. Như thế nói đến trận chiến ấy, hai người hẳn là ngang tay. Xích Hồng quận chúa có chút hưng phấn. Tô Tử Mặc có thể cùng 10 vạn năm qua đệ nhất yêu nghiệt bất phân thắng bại, đây cũng là một kiện đáng giá phấn khởi sự tình. Tạ Khuynh Thành lại lắc đầu, hỏi ngược lại. Nếu là ngang tay, Vân Đình vì sao không có nói rõ? Ca, ngươi nói là, Xích Hồng quận chúa lại càng hoảng sợ, Tạ Khuynh Thành khẽ vuốt cằm, nói, trận chiến ấy, Vân Đình hơn phân nửa là thất bại. Vì vậy, mới sẽ đích thân đến đây, ước chiến Tô Tử Mặc. Khách chương.